Tập 52 nước trà, ngày kế buổi sáng, Tề Phi thay một thân nhẹ nhàng quần áo, mang lên một ít ngân lượng, lấy bàn long kiếm, lại từ Phong Giao tủ quần áo cầm một cái màu tím nhạt tất chân mang ở trên người, thừa dịp Phong Giao cùng Nhiễu Chỉ Nhu không chú ý, lặng lẽ đi ra Không Ninh Cung, triều ngoài Hoàng Cung đi đến, đi ngang qua Hoàng Cung Đại Môn thời điểm, bị nữ thống lĩnh Bách Luyện Cương cấp bắt được vừa vặn. Khiên Lan Nha bỗng ngăn cản hắn, nói, tiểu vương gia, làm gì đi? Tề Phi nói, làm gì, ta ra cung chơi còn phải trải qua ngươi đồng ý sao? Bách Luyện Cương nói, như thế nào, hỏi một chút còn không được sao? Tề Phi nói, tiểu gia ta muốn cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình. Vừa lòng sao? Bách Luyện Cương cười to nói, để ý bị càng triều người chọc tới, bị người nhốt lại bạo cúc. Tấm tắc, ngẫm lại đều cảm thấy hảo thảm. Tề Phi sụ mặt nói bậy, tiểu gia ta là người như thế nào, ta đường đường phái Điểm Thương đại đệ tử, ai có thể bắt ta? Bách Luyện Cương nói, ngươi không phải đứng hàng thứ bảy sao? Nói nữa, ngươi võ công cũng không được a, ta võ công không được. Chờ ta trở lại, nhất định phải cùng ngươi phân ra thắng bại. Ta chờ ngươi. Bách Luyện Cương vỗ vỗ trên vai Lan Nha Bổng, Tề Phi hừ lạnh một tiếng, độc thân rời đi Hoàng Cung, hắn rời đi Hoàng Cung lúc sau không lâu. Cung nữ đi kêu Tề Phi ăn cơm trưa, phát hiện tìm không thấy người, liền đi bẩm báo Nhiễu Chỉ Nhu, Nhiễu Chỉ Nhu tìm Bách Luyện Cương vừa hỏi, nguyên lai là ra cung đi, nàng vội vàng đi vào ngự thư phòng, báo cho đang ở phê duyệt tấu chương Phong Giao. Phong Giao buông tấu chương, mắt phượng chợt lóe, nói, hắn định là đi càn triều. Nhiễu Chỉ Nhu nói, muốn hay không đuổi theo trở về. Phong Giao lắc đầu nói, hắn tưởng lưu lại, liền tùy hắn lưu lại. Hắn tưởng rời đi, liền tùy hắn rời đi, không cần áp đặt can thiệp, người luôn là muốn độc lập tự chủ, trải qua hồng trần mài dũa, mới có thể chân chính trưởng thành. Nhiễu Chỉ Nhu nói, ta đây thông tri Phương Hoa Tiên các nàng, lưu ý một chút hắn hướng đi. Phong Giao gật gật đầu, nhắc tới bút lông, tiếp tục bận rộn, Tề Phi ở Khôn Quốc Hoàng Thành mua một con thớt ngựa, một đường dục ngựa chạy như bay, triều đại càng vương triều phương hướng chạy đến, ban ngày lên đường. Buổi tối tìm địa phương xuống giường, hai ngày qua đi, cũng đã đạt tới Hai Giới Sơn. Đi ngang qua Hai Giới Sơn thời điểm, Tề Phi trong lòng nhớ tới cùng Thẩm Hương Hương ở trong thâm cốc nhật tử, hơi có chút hoài niệm. Chỉ là hiện tại còn không phải đi tìm nàng thời điểm, bởi vì liền tính đi, nàng cũng tất nhiên không chịu xuất cốc, trước hết cần bình định giang hồ, nàng mới ra đến, tiến vào càn triều địa giới lúc sau, Tề Phi kỵ ở trên lưng ngựa từ từ đi tới. Thỉnh thoảng từ trong lòng ngực lấy ra Phong Giao tất chân ngửi thượng một chút, ngửi xong lại nhét đi, bên người thu hảo, đi trước Điểm Thương Sơn, nhìn xem sư nương các nàng. Hoa mấy ngày thời gian, Tề Phi trở về đến giờ Thương Sơn, lại phát hiện sơn môn trống rỗng không một người, bất quá cũng không có quá nhiều tích trần, hiển nhiên vừa ly khai không lâu, Tề Phi mày nhăn lại. Các nàng sẽ đi nơi nào đâu, xuống núi lúc sau, tới rồi Bành Trạch huyện thành, ở một nhà tửu lầu ăn cơm thời điểm. Bên cạnh có một bàn mang theo đao kiếm nam tử, hiển nhiên đều là người trong giang hồ, chỉ nghe được bọn họ tâm tình giang hồ đại sự, mặt mày hớn hở, Tề Phi không khỏi bị bọn họ nói hấp dẫn, lập thu ngày đó, Đại Nhạc Sơn có một hồi long trọng võ lâm đại hội muốn triệu khai. Đến lúc đó trong chốn võ lâm sở hữu môn phái đều sẽ tham gia, ta chờ cần thiết hiện tại khởi hành chạy tới nơi, nếu không liền không đuổi kịp. Hừ, bực này việc trọng đại ở trong chốn võ lâm cũng không nhiều thấy. Thượng một lần võ lâm đại hội, đã là 18 năm trước, lúc này đây chúng ta quyết không thể bỏ lỡ. Đó là tự nhiên, như thế thịnh hội, như thế nào có thể thiếu chúng ta, Ngũ Hổ Đoạn Đao Môn. Nghe nói lần này võ lâm đại hội, là từ trẻ tuổi kiệt xuất nhân vật Hoa Ngọc Thư Thiếu Hiệp sở chủ trì, Hoa Thiếu Hiệp thân là Hoa Chấn Bắc Đại Hiệp con trai độc nhất, tuổi còn trẻ, liền đạt tới tiên thiên chi cảnh, bất luận là võ công, nhân phẩm, đều là như một người được chọn. Không tồi, hiện giờ Hoa Chấn Bắc Đại Hiệp bị Cẩu Hoàng Đế sở trảo, chờ Hoa Thiếu Hiệp một hô vạn ứng. Triệu tập các lộ anh hùng hào kiệt, sát tiến Hoàng Cung, nhất định có thể đem Hoa Đại Hiệp cấp cứu ra. Tề Phi đem này đó tin tức thu vào trong tai, trong lòng âm thầm cân nhắc, Hoa Ngọc Thư ở Đại Nhạc Sơn triệu khai võ lâm đại hội, hay là sư nương các nàng cũng đi. Ân, vô cùng có khả năng, xem ra ta cần thiết đi một chuyến Đại Nhạc Sơn. Hạ quyết tâm lúc sau, Tề Phi tính tiền. Đứng dậy rời đi tửu lầu, đánh mã bắt thượng, Một ngày lúc sau, đã tiến vào Phong Châu địa giới. Hôm nay giữa trưa, Tề Phi đi ngang qua một tòa trà sơn, đi ở trên sơn đạo, nhìn trước mắt trà sơn, cảm giác có chút quen mắt, nghĩ nghĩ mới hồi tưởng lên, này không phải lần đó cùng Diệp Thụy Vân cùng nhau đi ngang qua Hạ Gia Trang thời điểm gặp qua sao, này khẳng định là Hạ Trang chủ trà sơn. Quả nhiên, đi một chút xa, liền thấy một tòa trà lều, một cái tiếu lệ mỹ phụ nhân đang ngồi ở trà lều, dáng người thước tha, vẻ mặt vũ mị, phong tình vạn chủng, đúng là cùng Tề Phi đã từng xuân phong nhất độ chân phu nhân. Tề Phi đi qua đi, nói, vị này phu nhân, có không thảo một chén nước trà tới uống. Chân phu nhân ngẩng đầu vừa thấy, thấy Tề Phi thời điểm, kinh ngạc một chút. Ngay sau đó mặt đẹp đỏ lên, nói, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tề Phi cười nói, ta muốn đi Đại Nhạc Sơn, đi ngang qua nơi này. Chân phu nhân đổ một chén nước trà đưa tới, nói, lão hạ ở bên trong ngủ trưa, hạ nhân ở trên núi hái trà, ngươi nhỏ giọng điểm. Tề Phi cũng nghe thấy trà lều bên trong truyền ra tới ngáy thanh, hắn trong lòng không khỏi rung động, một ngụm đem nước trà uống cạn. Sau đó thấp giọng nói, phu nhân, đêm đó ta thao đến ngươi thoải mái sao? Chân phu nhân đỏ mặt nói, ngươi còn nói đâu, từ đêm đó lúc sau, ta cùng lão hạ làm tình cũng chưa tư vị. Tề Phi nói, ngươi xem ta này không phải cho ngươi mưa xuống tới sao? Nói liền tiến lên ôm nàng giở trò, chân phu nhân vội nói, chúng ta đi nơi khác. Lôi kéo hắn tay liền đi ra trà lều, đi vào cách đó không xa một cây cổ cây tùng hạ. Nói, nơi này an toàn chút. Vội không ngừng liền đem chính mình trên người hoa văn mỏng y cùng váy mã diện cấp cởi, ném ở một bên, Tề Phi cởi quần, lộ ra thô dài nhục côn, bảy tấc lớn lên thịt heo điểu đem chân phu nhân xem đến hai mắt đăm đăm, nàng còn trước nay chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua như vậy thô dài nhục côn, thật sự quá dọa người, huống chi vẫn là như vậy thấp bé một thiếu niên. Tề Phi một tay xoa nắm chân phu nhân trắng nõn vú bự, một tay vuốt ve nàng kia lông xù xù tao bức, bên trong một mảnh triều nhiệt, ướt nhẹp, ám đạo một tiếng lãng hóa, cũng không vô nghĩa, trực tiếp đỉnh nhục côn liền hướng nàng nhục huyệt động trong động mạch cắm đi. Chân phu nhân a một tiếng lãng kêu, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích, vội vàng che lại chính mình cái miệng nhỏ. Để tránh lãng tiếng kêu quá lớn, bị người nghe thấy, tuy là như thế, nhục côn thọc vào rút ra chi gian, cũng phát ra vèo, vèo dương vật cọ sát thanh, nghe tới vô cùng dâm mỹ, cũng may sơn gian nhiều có chim hót, ve minh thanh, này thao bức tiếng động đảo cũng không tính quá chói tai. Chân phu nhân hai tay chống cổ tùng, tuyết trắng thịt mông sau này nhếch lên. Tề Phi từ phía sau dùng chính mình thô dài nhục côn thoải mái mà ở nàng nhục huyệt bên trong ra vào. Mang ra từng luồng dâm thủy, đem chân phu nhân làm được mặt đẹp đỏ bừng, ánh mắt như nước, không ngừng phát ra kiều xuyển cùng kêu rên thanh, thời điểm cao trào càng là lãng kêu ra tiếng, cơ hồ muốn đem trà lều hạ trang chủ bừng tỉnh. Chân phu nhân lần trước bị Tề Phi thao thời điểm, cũng đã cảm thấy Tề Phi nhục côn so với chính mình trượng phu thô dài một ít, không nghĩ tới lần này cẩn thận thể hội. Sau lần trước còn muốn thô dài, cả người đều bị thao đến tê dại, trong miệng thẳng hô, ta thân trượng phu. Ai nha? Thao chết ta. Tề Phi đưa đẩy chi gian, hứng thú cùng nhau, nói, lãng hóa, kêu cha. Cha. Ta thân cha. Thao chết ta đi. A a a. Chân phu nhân che lại cái miệng nhỏ, hạ giọng lãng kêu liên tục, Tề Phi thao lộng một lát, đem chân phu nhân làm được cao trào thay nhau nổi lên. Chính mình cũng cảm thấy thập phần kích thích, đảo không phải thao nàng bức kích thích, mà là cảm thấy cùng vị này dâm phụ yêu đương vụng trộm có tâm lý thượng kích thích, thực mau liền dâng lên bắn ý, trong miệng nói, muốn bắn. Chân phu nhân vội nói, bắn ở ta trong miệng. Tề Phi vội vàng rút ra nhục côn, chân phu nhân xoay người, ngồi xổm hắn trước mặt, mở ra cái miệng nhỏ. Miễn cưỡng hàm vào Tề Phi đại quy đầu, mới mút vào vài cái, liền cảm thấy một cổ nhiệt lưu đánh vào miệng mình, ngô. Chân phu nhân nuốt xuống Tề Phi tinh dịch, lại dùng nộn lưỡi đem hắn dương vật thượng dâm dịch, tinh dịch chất hỗn hợp liếm sạch sẽ, Tề Phi thu hồi nhục côn, nói, phu nhân, cảm giác như thế nào? Chân phu nhân thân thể mềm mại mà miễn cưỡng đứng dậy. Vẻ mặt thỏa mãn mà nói, ngươi này tiểu quỷ đầu, như thế nào sẽ có như vậy một cây đại bảo bối, nếu là cho những cái đó khuê phòng oán phụ biết, Phi đem ngươi ăn không thể. Tề Phi cười nói, ta chờ các nàng tới ăn ta đâu. Hai người chính mặc quần áo thời điểm, bỗng nhiên từ trà lều truyền ra một thanh âm tới, phu nhân, phu nhân. Tề Phi cùng Chân phu nhân sắc mặt khẽ biến. Vội không ngừng cầm quần áo mặc tốt, xác nhận không có gì vấn đề lúc sau, mới nhấc chân trở lại trà lều. Hạ Trang chủ thấy Tề Phi, nao nao, nói, Di, vị này không phải phái điểm thương cái kia. Gọi là gì tới? Tề Phi vội nói, Hạ Trang chủ hảo, tại hạ phái điểm thương Tề Phi. Nga, đúng đúng đúng, Tề thiếu hiệp. Hạ Trang chủ ha ha cười, nói, không biết tôn sư nương cố nữ hiệp tốt không? Chân phu nhân vội nói, ngươi người này cũng thật là. Như thế nào vừa thấy mặt liền hỏi nhân gia môn phái nữ quyến? Hạ Trang chủ xấu hổ mà cười cười, đem Tề Phi đón vào trà lều, đảo thượng nước trà, bỗng nhiên mày nhăn lại, nói, các ngươi hai cái như thế nào cùng nhau? Chân phu nhân nói, vị này Tề thiếu hiệp muốn đi Đại Nhạc Sơn, mới vừa rồi hắn đi ngang qua nơi này, ngựa chấn kinh, ta thuận tay giúp hắn một phen, không nghe thấy ngươi kêu ta. Làm sao vậy? Nga, thì ra là thế. Hạ Trang chủ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, toại lại nói, Tề thiếu hiệp muốn đi Đại Nhạc Sơn. Chẳng lẽ là đi tham gia võ lâm đại hội? Không tồi. Tề Phi gật gật đầu, Hạ Trang chủ thở dài, ai, Hoa đại hiệp bị Càn Hoàng Sở trảo sự, đã truyền khắp toàn bộ giang hồ, người trong giang hồ người oán giận, này cẩu hoàng đế thực sự đáng giận. Thế nhưng nhúng tay giang hồ việc, phải biết rằng, hơn 300 năm trước, Càn Triều Thái Tổ lập quốc là lúc từng phát ngôn bừa bãi, chỉ cần võ lâm các đại môn phái không tham dự triều đình tranh đấu, triều đình liền sẽ không nhúng tay giang hồ việc, hiện giờ này một quy củ hoàn toàn đánh vỡ. Tề Phi yên lặng không nói, loại này lời nói bất quá là nói thôi, ai sẽ thật sự. Hạ Trang chủ nói, chỉ tiếc ta họ Hạ võ công thấp kém, căn bản không tư cách tham gia võ lâm đại hội, nếu không cũng nhất định sẽ đi trợ uy. Tề Phi nói, Hạ Trang chủ có biết lần này đều có người nào tham gia võ lâm đại hội? Hạ Trang chủ lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá theo ta được biết, Hồng Diệp Sơn Trang cùng Phong Vân Tiêu Cục luôn luôn giao hảo, tất nhiên sẽ phái người đi. Một khi Diệp Đại Hiệp ra ngựa, đó là hoàng cung nội uyển, cũng làm theo có thể tùy ý ra vào. Tề Phi gật gật đầu, hai bên lại hàn huyên vài câu, Tề Phi vội vàng lên đường, liền cáo từ rời đi, lên ngựa thời điểm, Tề Phi cùng Chân phu nhân nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi một cái ái muội ánh mắt. Đi giang hồ chính là như vậy, không biết lần sau gặp mặt, lại sẽ là khi nào, có lẽ liền vào ngày mai. Có lẽ xa xa không hẹn, Đại Nhạc Sơn ở vào Trung Châu, là Trung Châu nhất cao lớn một ngọn núi, nghe nói là một long mạch, Trung Châu ở vào Càn Khôn Đại Lục Trung ương bụng, kinh thành liền ở Trung Châu, nghe nói Hoa Chấn Bắc cho rằng Đại Nhạc Sơn ở vào Càn Khôn Đại Lục long mạch long đầu vị trí, cho nên đem Hoa rất nhiều người lực tài lực, đem Đại Nhạc Sơn đỉnh núi sáng lập ra tới. Làm an cư lạc nghiệp chỗ, xem như Phong Vân Tiêu Cục chân chính đại bản doanh, Tề Phi ước chừng dục ngựa chạy như bay 5-6 thiên, mới đuổi tới Đại Nhạc Sơn chân núi, nhìn trước mắt nguy nga núi cao, Tề Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, từ trên lưng ngựa rơi xuống, nắm bàn long kiếm, đi vào một gian quán rượu bên trong ngồi xuống, ở Đại Nhạc Sơn chân núi, có không ít như vậy quán rượu. Trà phường, khách điếm, là cung cấp cấp lui tới khách nhân dùng, bởi vì bên cạnh là một cái quan đạo. Đối thẳng kinh thành, giao thông vẫn là thực tiện lợi, ở quán rượu nội nghỉ chân cơ hồ tất cả đều là người trong giang hồ, nghe bọn hắn nói chuyện, hẳn là đều là tới tham gia võ lâm đại hội, Tề Phi ở trong góc ngồi xuống, điểm mấy cái đồ ăn, cúi đầu ăn lên, bên tai truyền đến rất nhiều cao đàm khoác luận. Bên cạnh trên bàn một cái râu quai nón hán tử nói, như vậy thanh thế to lớn võ lâm đại hội, đã thật lâu không có xuất hiện. Một cái khác hán tử nói, không tồi, thượng một lần hẳn là ở 18 năm trước đi. Một khác bàn ngồi chính là mấy cái quần áo tả tơi khất cái, tay cầm trúc trượng, cầm đầu chính là một cái lão khất cái, người này mù một con mắt, bất quá một khác chỉ mắt cũng không ngừng lập lòe tinh quang. Hiển nhiên nội công thâm hậu, chỉ thấy hắn nói, các ngươi Bạch Hạc môn cũng tới xem náo nhiệt. Như thế nào không nhìn thấy Võ Đông tới? Trâu quai nón hán tử trừng mắt nói, hỗn trướng, ai dám thẳng hô chúng ta môn chủ tên? Vừa thấy dưới mới sắc mặt khẽ biến, rất là kính nể, vội vàng đứng dậy, ông quyền nói, a, nguyên lai là cái bang bang chủ Trần đi chân Trần tiền bối. Thất kính. Chúng ta môn chủ một lát liền đến. Một bên Tề Phi đảo qua kia độc nhãn lão khất cái, ám đạo một tiếng nhìn lầm, không thể tưởng được này dung mạo bình thường lão nhân là cái bang bang chủ, Cái bang cũng là trong chốn võ lâm chính đại danh môn chính phái chi nhất, môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ, này lão khất cái võ công tất nhiên cũng đạt tới tiên thiên chi cảnh. Không thể khinh thường, ha ha, ta lão khất cái bốn biển là nhà, không cẩn thận tới rồi Đại Nhạc Sơn, thuận tiện cũng tới xem náo nhiệt, nhìn xem các ngươi những người trẻ tuổi này tính toán như thế nào triệu khai này võ lâm đại hội. Có Trần bang chủ trợ trận, này võ lâm đại hội tất nhiên sẽ náo nhiệt rất nhiều. Đúng lúc này, mấy cái thân ảnh xuất hiện ở quán rượu cửa. Che đậy thái dương ánh sáng, quán rượu nội giang hồ hảo hán đều đang mắng liệt liệt, tính toán đứng dậy giáo huấn một phen người tới thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ dừng lại, Diêu nữ hiệp. Diệp phó trang chủ. Quán rượu nội mọi người thấy người tới, sôi nổi động dung, toàn bộ đứng dậy, cung kính đón chào. Bởi vì quán rượu nội vị trí đã đầy, có người đã tránh ra chỗ ngồi. Muốn mời đến người ghế trên, Tề Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam hai nữ bốn cái eo bội trường đao người từ bên ngoài đi đến, trong đó hai cái nam tử một cái dáng người cao gầy, cầm lưu có râu dài, nhìn dáng vẻ ít nhất có hơn 40 tuổi, một cái khác nam tử là cái 15-16 tuổi thiếu niên, diện mạo thanh tuấn, vẻ mặt ngạo khí, đến đổi kia hai nữ tử, trong đó một cái lại là Tề Phi đã từng gặp qua. Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Thụy Vân, như cũ là như vậy nhu nhược động lòng người, anh tư táp sản, cuối cùng một cái lại hoàn toàn hấp dẫn ở Tề Phi ánh mắt, đây là một vị nhìn qua hơn 30 tuổi tuyệt sắc mỹ phụ nhân, mặt mày như họa, đôi mắt linh động, kéo búi tóc, đeo một đôi trân châu hoa tai, nàng có được một trương đáng yêu oa oa viên mặt, da thịt như tuyết, tinh tế mà trắng nõn. Bộ ngực sữa cao ngất, eo nhỏ hạ là mượt mà phong mông, một đôi thon dài đùi ngọc thượng bọc màu đen màu da tất chân. Người mặc một bộ lụa mỏng áo lục, vạt áo phiêu phiêu, phản phất là từ họa đi ra giống nhau, quả thực chính là tựa như ảo mộng, duy mỹ cực kỳ, người chung quanh cùng nàng đứng chung một chỗ, đều có vẻ ảm đạm thất sắc, các vị hảo hán miễn lễ. Cái kia râu dài trung niên nam tử mỉm cười triều mọi người gật đầu ý bảo. Không nghĩ là Diệp phó trang chủ cùng Diêu nữ hiệp đại giá quang lâm, mau mau cho mời. Ngay cả cái bang chủ Trần Đi Chân Trần cũng đứng dậy đón chào. Nghe được bọn họ nói chuyện, Tề Phi thế mới biết, nguyên lai vị kia râu dài trung niên nam tử chính là Hồng Diệp Sơn Trang phó trang chủ Diệp Quá Huyền, người này là đao tôn Diệp Hồng Y thân huynh đệ, một tay cùng phong đao pháp lô hỏa thuần thanh. Võ công đã đạt đến trình độ siêu phàm, cũng là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, kia dung mạo tuyệt mỹ trung niên phụ nhân, lại là đại danh đỉnh đỉnh đao tôn Diệp Hồng Y phu nhân, giang hồ 10 đại mỹ nhân chi nhất khoái đao nữ hiệp Diêu Ấu Vi. Diệp Thụy Vân liền không cần phải nói, đến nỗi cùng Diệp Thụy Vân đứng chung một chỗ thiếu niên nam tử, chính là Diệp Quá Huyền nhi tử. Diệp Thụy Vân đường đệ, tên là Diệp Kinh Vân, lần này là đầu một hồi đi theo trưởng bối ra xa nhà, cũng là tới tham gia võ lâm đại hội, Tề Phi chính tò mò đao tôn Diệp Hồng Y như thế nào không có tới thời điểm, đã có người hỏi ra tới, như thế nào không thấy Diệp trang chủ tôn mặt. Diệp Quá Huyền thở dài, ta huynh trưởng nhận được kiếm thánh bạch gió tây khiêu chiến thư. Hai người ước hẹn ở Đông Hải đại chiến, thề muốn phân ra thắng bại, căn bản không rảnh tới đây. Bạch gió tây thật sự đáng giận, càng muốn tuyển ở cái này mấu chốt thượng khiêu chiến đao tôn. Mọi người lòng đầy căm phẫn, mọi người đều biết, kiếm thánh bạch gió tây cùng đao tôn Diệp Hồng Y chính là mười mấy năm đối thủ một mất một còn, cố tình hai người võ công sàng sàng như nhau. Khó phân cao thấp, mỗi năm đều sẽ tìm địa phương đánh nhau một trận, chỉ là trước mắt trong chốn võ lâm đã xảy ra bực này đại sự, Bạch Gió Tây lại vừa vặn lựa chọn ở ngay lúc này khiêu chiến Diệp Hồng Y, hiển nhiên là cố ý muốn bám trụ hắn, không cho hắn tham gia võ lâm đại hội, không cho hắn tham dự nghĩ cách cứu viện Hoa Chấn Bắc một chuyện. Chính khi nói chuyện, Diêu Ấu Vi đám người đã triều Tề Phi này một bàn đã đi tới. Lại là chung quanh đều đã ngồi đầy, chỉ có Tề Phi này bàn, chỉ có hắn một người. Thường có mấy cái vị trí chỗ trống, bên cạnh ngũ hổ đoạn đao môn môn chủ võ đông tới đứng lên, đối Tề Phi quát, hắc, kia tiểu tử, ngươi mau chút tránh ra, đem vị trí nhường cho Diệp Đại Hiệp cùng Diêu Nữ Hiệp. Tề Phi chính nhíu mày thời điểm, Diêu Ấu Vi đã mở miệng cười nói, không cần. Này mấy cái vị trí, đã cũng đủ chúng ta ngồi xuống. Thấy Diêu Ấu Vi nói chuyện, võ đông tới lúc này mới ngậm miệng, Tề Phi lên thân nói, đa tạ Diêu Nữ Hiệp. Diêu Ấu Vi cười cười, nói, ra cửa bên ngoài, mọi người đều không dễ dàng, thân là giang hồ nhi nữ, lý nên cho nhau chiếu cố. Ngươi là cái nào môn phái? Vừa nói một bên ngồi ở Tề Phi đối diện vị trí, một bên Diệp Thụy Vân thấy Tề Phi. Hơi hơi kinh ngạc, nói, Di, ngươi không phải phái điểm thương cái kia, Ngọc Giao muội muội sư huynh, gọi là gì Tề? Tề Phi nói, tại hạ Tề Phi. A, đúng rồi, Tề Phi. Diệp Thụy Vân nghĩ tới, Diêu Ấu Vi hơi kinh hãi, nói, ngươi chính là Tề Phi. Lâu nghe ngươi ở kinh thành một dịch trung, đầu tàu gương mẫu, đại chiến cửu thiên tuế dưới trướng mấy vị cao thủ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không thể trông mặt mà bắt hình dong a, Tề Phi nói, không dám. Mấy người lần lượt ngồi xuống, Diêu Ấu Vi lại nói, đối với phái điểm thương tao ngộ, ta Hồng Diệp Sơn Trang thâm biểu tiếc núi, không biết Cố Dẫn Chương muội muội gần đây tốt không? Tề Phi nói, ta cũng ở tìm sư nương, cũng không biết nàng có thể hay không tới tham gia võ lâm đại hội. Nga. Diêu Ấu Vi hơi gật, Tề Phi cũng không khách khí, thúc đẩy chiếc đũa, cùng bọn họ cùng nhau nhấm nháp này quán rượu rượu ngon món ngon.